Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mua giày buộc mình, ha ha, Conan cũng không tin Kamikawa-san có thực lực như vậy cùng can đảm. Là như vậy à, chấm ngoặc kép, Conan với hắn mù tách vài câu sau đó trước tiên cúp điện thoại. Đối với hắn ngày hôm qua đem mình nhấc theo vứt trở về chuyện này hắn vẫn có oán khí. Ta đường đường danh trinh thám Kudo Shinichi cũng là sĩ diện. Bị ngươi như sách con gà con nhãi con như thế ôm một đường. Đừng nghĩ ta dễ dàng tha thứ ngươi. Thấy Conan cúp điện thoại, Kamikawa nở nụ cười. Đạo cụ làm tốt thực sự là một cái khiến người ta hài lòng sự tình. Cho tới hắn quan sát Yamaguchi nhà tâm thái cũng ung dung mấy phần. Đáng tiếc sẽ không dịch dung thuật. Không phải vậy thật muốn đi hiện trường nhìn phát sinh cái gì. Loại này khoảng cách xa quan sát có thể hiểu rõ đến sự tình thực sự là có hạn. Yamaguchi trong nhà, giám định khoa người chính cẩn thận kiểm tra nổ tung hiện trường. Nói là nổ tung hiện trường kỳ thực các loại bọn cảnh sát tới rồi thời điểm khói đặc đã tán gần đủ. Rồi, thêm vào khói báo cảnh sát dụng cụ phản ứng. Chỉnh trong biệt thự đều ướt lộc lộc. Chất nổ là một thủy tinh cầu, đã không nhìn ra hóa ra là cái gì hình thái, mà theo chuyển phát nhanh đồng thời đưa tới trong thư cũng chỉ vẽ một cái khuôn mặt tươi cười. Mặt trên trừ trong phòng tiếp xúc qua mấy người ở ngoài cũng không có cái khác vân tay. Còn lại một vài thứ cũng đều là rìa đường tùy ý có thể mua đồ chơi nhỏ. Masumoto Kiyonaga dặn dò lại thuộc đi thăm dò cái kia chuyển phát nhanh viên. Chính mình mang người tiến vào lầu 2 thư phòng. Các ngươi nói Yamaguchi nghị viên tiến vào thư phòng liền không đi ra qua. Masumoto Kiyonaga hỏi dò theo sau lưng quản gia. Quản gia tóc hoa râm, nhìn qua có chút nơm nớp lo sợ. Tuổi già hắn đã từ cảnh sát thái độ đối với bọn họ lên nhìn ra rất nhiều chuyện. Thêm vào ngày hôm nay trận này nổ tung, cùng với Yamaguchi nghị viên đột nhiên biến mất. Hắn ý thức được hay là xảy ra đại sự gì, mà Yamaguchi nghị viên rất có thể muốn rơi đài. Bởi vậy hắn đối với những này cảnh sát cực kỳ khách khí. Hầu như là hỏi cái gì đáp cái gì. Tra rõ gian phòng này, nhìn có hay không mật thất loại hình. Phải, theo Masumoto Kiyonaga ra lệnh một tiếng. Bọn cảnh sát nhóm nhanh chóng hành động lên, dò xét lên trong phòng gian phòng khả năng tồn tại cơ quan. Hắn quan sát tỉ mỉ căn phòng một chút cách cục, lại đi phòng khác nhìn một chút, nhìn gian phòng có hay không không hài hòa, giảm thiểu thậm chí thêm ra đến khu vực, ở thư phòng cùng phòng ngủ, rõ ràng có một đoạn không gian bị ẩn giấu đi. Masumoto Kiyonaga theo cầu thang đi tới lầu 1, ở lầu 2 đồng dạng khu vực, lầu 1 cũng thiếu một khối, bị ẩn giấu khu vực trong rất có thể là cái hướng về xuống lầu bậc thang. Quản gia, như vậy nơi này có phòng dưới đất sao? Masumoto Kiyonaga hỏi hướng về theo sau lưng quản gia. Quản gia vốn định trực tiếp không có trả lời. Thế nhưng hắn vừa cẩn thận hồi ức một hồi. Cân nhắc một chút lời giải thích. Ta ở đây nhiều năm như vậy chưa từng thấy phòng dưới đất lối vào. Vào miệng, có lẽ có. Thế nhưng bị ẩn giấu đi. Masumoto Kiyonaga gật gật đầu. Lại nhớ ra cái gì đó, hỏi hướng về phía sau đi theo cảnh sát Yamaguchi nghị viên bảo tiêu khống chế lên không có. Về thanh tra, đều ở lầu một phòng khách, chúng ta đều nhìn, tạm thời trước tiên không quản bọn họ, đi thư phòng, nói lại trở về thư phòng. Bên trong thư phòng diện tích so với thực tế nên có diện tích nhỏ hơn, mà giảm thiểu diện tích ở Yamaguchi nghị viên giá sách phía sau. Hắn mang theo găng tay trắng, tiến lên nhúc nhích một chút đặt tại giá sách lên bình hoa. Bình hoa rất dễ dàng liền nắm lên, đem bình hoa trả về chỗ cũ. Hắn muốn cầm lấy một cái không nổi bật chất gỗ điêu khắc. Nhưng cái này điêu khắc như là cùng giá sách cố định ở cùng nhau. Hắn thử xoay trái phải động, giá sách chia làm hai nửa từ hai bên tách ra, lộ ra một cái lối vào, vào miệng. Ngăn tủ di động động tĩnh không hề nhiều, nhưng cũng đem trong phòng tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Lối vào, vào miệng, không cao, bên trong đen kịt, người khom lưng liền có thể ung dung tiến vào. Matsumoto Kiyonaga tùy tiện chỉ hai cái người. Các ngươi đi xuống xem một chút. Phối tốt thương, súng, chấm ngoặc kép, bị sai khiến hai cái cảnh sát từ bên hông nắm ra bản thân đèn pin. Đem súng lục kéo mở an toàn. Cẩn thận tiến vào mật thất. Để cho an toàn, Matsumoto Kiyonaga lại dặn dò hai cái người. Hai người các ngươi theo ở phía sau. Mấy phút sau, bên trong không có cái gì vang động. Cảnh sát âm thanh từ phía dưới truyền đến. Cảnh sát, phía dưới là một chỗ tầng hầm. Nghe được âm thanh, Matsumoto Kiyonaga nhường ra hiệu những người còn lại tiếp tục lục soát gian nhà. Xem có thể hay không tra ra cái gì liên quan với Yamaguchi chứng cứ phạm tội văn kiện tư liệu. Chính mình mang mấy người tiến vào phòng dưới đất. Phòng dưới đất phi thường trống trải. Bởi vì hoang phế nguyên nhân lộ ra một luồng mùi vị ẩm mốc. Không có trang trí qua. Bốn phía vách tường đều là thập phần nguyên thủy xi măng mặt tường. Mở ra ở vào trên tường đèn. Các cảnh sát nhìn thấy một tấm ở vào góc tối cửa sắt. Phòng dưới đất trên mặt đất có một tầng dày đặc cho bụi. Một nhóm vết chân đi tới cạnh cửa, giám định khoa người trước đem nơi này đập xuống đến. Sau đó, đoàn người đi tới cạnh cửa, quan sát cái cửa này. Đây là một cái dày nặng cửa sắt. Matsumoto Kiyonaga đưa tay đẩy một hồi. Khóa lại rồi. Hắn hỏi dò một hồi quản gia có hay không chìa khóa. Quản gia lắc đầu. Không có chìa khóa chỉ có thể sử dụng cưỡng chế tính mở cửa phương thức, trong nhà có cơ điện sao? Lão quản gia gật đầu. Có, ta đi lấy, thêm một cái chùy sắt lớn. Trước tiên thử một chút dùng chùy sắt có thể hay không? Đem cửa man lực phá tan. Nếu như không được lại dùng cơ điện đem khóa thể cùng khuôn cửa cắt ra. Quản gia rất nhanh ngay ở cảnh sát dưới sự giúp đỡ đem công cụ đem ra. Một cái cường tráng cảnh sát cầm lấy chùy sắt lớn liền bắt đầu bạo lực phá cửa. Loảng xoảng vài tiếng, cửa sắt bắt đầu biến hình. Liền vách tường đều ẩn có chút chấn động. Tiếp tục, theo dù con liên tục gõ vang. Cửa lớn khung một tiếng mở ra. Phát sinh như là đánh vào kim loại lên to lớn vang động. Trong phòng, là một cái bịt kín gian phòng nhỏ. Bốn phía vách tường đều lắp đặt dày đặc tấm thép. Bên trong bầy một trải giản dị giường xếp. Bên tường chất đống nước cùng bình trang thực phẩm. Mà Yamaguchi nghị viên như là bởi vì thiếu dưỡng khí té xỉu ở trên giường. Nhìn này nhà giam như thế hoàn cảnh. Matsumoto Kiyonaga khóe miệng giật giật. Cái tên này là có bao nhiêu sợ chết. Cho rằng trốn ở chỗ này liền không ai tìm đến hắn sao. Hơn nữa lại không để lại để thở khẩu. Chính mình bởi vì thiếu dưỡng khí té xỉu. Tự cho là thông minh trái lại mua dây buộc mình. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Tiến lên hít thán hắn hơi thở. Còn có khí. Đem hắn mang đi ra ngoài. Lại cấp cứu một hồi. Matsumoto Kiyonaga chỉ huy hai cái cảnh sát đem hắn mang ra đi. Còn có cái này mật thất. Nhớ tới đập xuống đến. Đập xuống đến sau khi lại đi vào tìm tra một chút. Nhìn có hay không những thứ đồ khác. Lầu 2 thư phòng. Hai cái cảnh sát đem Yamaguchi nghị viên để dưới đất. Cho hắn làm cái giản dị tâm phổi thức tỉnh cấp cứu. Một lát sau. Yamaguchi Yuki mở hai mắt. Dương mắt liền nhìn thấy hai cái mang theo cảnh mũ cảnh sát. Cảnh sát xem ánh mắt của hắn lại như ở xem một cái buồn nôn con dẹp. Đại khái là giữa sự sống và cái chết đi một lượt. Yamaguchi Yuki vừa tỉnh lại liền khóc ròng ròng, hầu như nói năng lộn xộn. Mau đưa ta trảo về cảnh cục. Ta tự thú. Ta đều chiêu. Những kia tham dự qua gia hỏa ta đều nói cho các ngươi. Bảo vệ tốt ta. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.